Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, từ hoang hỏa, theo Thái Bắc, cổ thành trầm trọng lớn cửa đóng lại, cái này một phương thiên địa, nghênh đón 74 vị trí nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, ly khai Thái Bắc, cổ thành, chấm dứt 30 năm thí luyện, bọn họ đều là thần sắc có chút hoảng hốt. Nhưng mà, bất quá trong chốc lát biến khôi phục, bọn hắn nhìn lướt qua phía trước, thấy được rất nhiều cực hạn thế lực đã ở bên ngoài chờ đợi. Đồng dạng kể cả chính mình tông môn hoặc là gia tộc. Bước ra Thái Bắc cổ thành, tại đệ nhất thí luyện bên trong thành công đoạt được đi thông thứ hai thí luyện tư cách. Bọn hắn trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút thỏa mãn cùng vẻ vui mừng. Trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Không thể không nói, cái này 30 năm rèn luyện, quả thực có thể nói địa ngục. Cái này cuối cùng nhất 74 vị trí thiên kiêu. Tìm tới chính mình thế lực. Vậy sau rồi mới, đều là bình tĩnh hạ tâm tình. Hướng về thế lực của mình mà đi. Tần gia ba vị thiên cảnh lão giả, nhìn xem trở về bốn vị tần gia sau bối phận, thần sắc mang theo thỏa mãn. Nhất là tần dạ nhất cái kia cường đại khí chàng, tại trời cảnh phía dưới, cơ hồ đạt đến rồi đỉnh phong. Ngoại trừ tần gia, vẫn có mấy cái ẩn thế gia tộc, Bạch Đồ gia tộc, Phong Đô gia tộc, đều là nghênh đón trở về thiên kiêu. Mỗi cái trong gia tộc đều có được một cái mạnh nhất đại biểu. Mơ hồ giữa chênh lệch rất nhỏ. Bất đồng với còn lại ẩn thế đại tộc, băng tộc đầu đã đi đến một người. Nhưng mà người này nhưng là băng tộc người mạnh nhất, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà nàng nghênh đón cũng chỉ có một người, đó chính là băng điệu lăng. Băng tộc có thể nói là đối với băng điệu lăng ký thác rồi kỳ vọng cao. Lần này, Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện, đều là chỉ phái băng điệu lăng một người tham gia. Tuy rằng điều này cũng có băng tộc nhân số tương đối thưa thớt nguyên nhân, mà băng điệu lăng cũng chưa từng có lại để cho băng tộc thất vọng qua. Cho dù là một lần. Băng điệu lăng thân hình nhẹ nhàng khẽ động, như là một đạo bạch quang, đi tới băng tộc lão tổ bên cạnh. Vậy sau rồi mới hướng kia nhẹ nhàng được rồi một cái lễ, liền không có ở nói nhiều. Băng tộc lão tổ lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Trái lại, tại băng điệu lăng thân thể chính giữa, nhưng là đột nhiên nhảy lên ra ba đạo lưu quang, màu lam, màu trắng, màu vàng. Ha ha ha ha, bổn đại gia cuối cùng đi ra, rút cuộc không cần sống ở đó thiên hôn địa ám địa phương quỷ quái. Còn chưa có sáng tinh tinh, trắng nọn non linh thạch, một đoàn màu trắng hỏa diễm, hóa thành một xích cao hình người, linh hỏa hồn thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý giơ thẳng lên trời cười to, hai tay chống nạnh, chân nhỏ nhọn kiễng, hoàn toàn không có chú ý bây giờ là cái gì nha nơi. Chợt đấy, nhìn xem cái này quen thuộc chiến trường, nó thần sắc một buồn bã, nhớ tới chính mình cái kia đã qua thế hệ tiền chủ nhân. Chán không đúng, là trước chủ nhân, thiên đạo bất công a, tiền chủ nhân có như thế nhiều linh thạch đều chết hết. Hơn nữa, nó vẫn một phần đều không có kế thừa đến. Lúc này, chính ôm bão bão, phiền não lấy nên sao vậy vụng trộm đem băng điệu lăng kêu đi ra khương dự. Đột nhiên có gió lạnh thổi cảm giác, vô thức nhìn về phía linh hỏa, ánh mắt một meo, lộ ra vẻ suy tư. Ồ, sao vậy có loại cảm giác quen thuộc, lưng lạnh cả người. Linh hỏa hồn thân thể cảm thấy kỳ quái. Nó đường đường bắt hoang thần hỏa bên trong vĩ đại nhất linh hỏa, sao vậy sẽ có loại cảm giác này? Hừ, linh hỏa, ly biệt mất mặt xấu hổ rồi. màu lam băng ly hàn viêm, tản mát ra cực hạn xinh đẹp sắc thái. Từ trong truyền đến khinh bỉ tâm tình, linh hỏa miệng nhếch lên, tỏ vẻ linh hỏa đại nhân không so đo với ngươi. Ngoại trừ linh hỏa cùng băng ly hàn viêm, tại băng điệu lăng bên cạnh còn có một đóa màu vàng hỏa diễm, tản ra diệu diệu kim quang, bên trong tựa hồ ẩn chứa kinh khủng độ nóng. Đây là một loại khác bát hoang thần hỏa, xích liệt dương viêm, tại Thái Bắc cổ thành chính giữa. Băng điệu lăng ngoại trừ thông qua được đệ nhất thí luyện, đạt được truyền thừa, tu vi càng thêm hùng hậu bên ngoài, vẫn đã lấy được cái khác cơ duyên, đã nhận được Thái Bắc cổ thành chính giữa duy nhất một đóa thần hỏa ngoại giới. Rất lâu không có tới, xích liệt dương viêm thanh âm chính giữa mang theo một tia cảm khái. Nó tại Thái Bắc cổ thành chính giữa, ngẩn ngơ chính là vô số năm ni ba loại bát hoang thần hỏa từ băng điệu lăng trong cơ thể đi ra. Cái kia thần dị hỏa diễm đưa tới khắp nơi chú ý, bao nhiêu người cả đời liền một loại đều chưa thấy qua. Làm sao huống hiện tại khoảng chừng lấy ba loại, băng điệu lăng đối với cái này cũng không có nhiều hơn che giấu. Cái này ba loại thần hỏa tại thí luyện chính giữa, nắng nhiều lần sử dụng, trở về thiên kiêu cũng biết, ẩn núp cũng giấu không được. Ngược lại là, cái kia loại thứ tư bát hoang thần hỏa, hư không minh hỏa, nàng không để cho kia hiện thế, mà là thông qua mặt khác ba loại thần hỏa khí tức bao bọc, đem che giấu. Hư không minh hỏa là Tần gia một cái thiên cảnh làm cho nắm giữ hỏa diễm. Mặc dù là người kia gieo gió gặt bão, nhưng mà bị Tần gia đã biết cũng nhiều có phiền toái. Chính là tại đệ nhất thí luyện chính giữa, hư không minh hỏa cũng là không có bộc lộ ra đến. Nhưng mà ba loại bát hoang thần hỏa đủ để cho mọi người đầy đủ coi trọng băng điệu lăng rồi. Đây là bất luận cái gì trở về thiên kiêu tuyệt đối so ra kém đấy. Băng điệu lăng một người cũng đủ để tại trời cảnh phía dưới chỗ với bất bại địa vị. Cái kia tăng thêm ba loại bát hoang thần hỏa, quả thực không dám tưởng tượng sẽ đạt tới loại nào cấp độ. Thậm chí có người suy đoán, cũng đã có thể uy hiếp được thiên cảnh tồn tại. Hơn nữa, băng điệu lăng lại là sao vậy đạt được ba loại bát hoang thần hỏa nhận thức hay sao? Cái này tại qua, tựa hồ chưa từng có phát sinh qua. Tất cả mọi người phải không cầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một ít không có có thể tham gia đệ nhất thí luyện, nhưng mà ý đồ tham gia thứ hai thí luyện nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, đều là trong lòng ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn vốn chính là định đến tìm kiếm những thứ này thông qua đệ nhất thí luyện thiên kiêu đế, làm mất đi băng điệu lăng trên người cảm nhận được thật sâu áp lực. Chúng ta đi thôi, băng gia lão tổ đối với băng điệu lăng nói ra, như là đã nhận được băng điệu lăng. Như vậy cũng không cần phải lại ở chỗ này nhiều ngốc một lát. Băng điệu lăng thản nhiên nhìn Thái Bắc cổ thành bên ngoài nghiền nát lờ mờ đại địa, thần sắc hoảng hốt rồi trong nháy mắt. Vậy sau rồi mới khẽ gật đầu một cái. Băng gia lão tổ mang theo băng điệu lăng bước vào không gian thông đạo, biến mất tại phương này thiên địa. Ba ba, ô ô, mẹ rời đi, bão bão nghẹn lấy miệng, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, khổ sở không thôi, không khóc, đẳng cấp có cơ hội ba ba gặp mang bão bão đi gặp mẹ. Khương Dự có chút đau đầu, nếu tại thiên chú thành chỗ ấy, không miệng ti tiện mà nói, cũng không đến nỗi như thế. Ba ba, mẹ thật sự quên chúng ta. Bảo bảo không muốn mẹ quên chúng ta. Bảo bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt nước mũi vẻ mặt dán đất đối với Khương Dự khóc lóc kể lể đến. Yên tâm đi, Mẹ sẽ nhớ đến chúng ta, chuyện cho tới bây giờ. Khương Dự cũng chỉ có thể mạo xưng là Trang Hạo Hán nói. Khương Dự lông mày nhưng là đột nhiên nhíu lại, trong lòng có chút hối hận, không nên làm cho mình cùng Bảo Bảo chân thân tới nơi này đấy. Nếu hai người máy thân, muốn sao vậy, sóng liền sao vậy, sóng chính là vọt tới phía trước nhất, đem tất cả mới ra đến thiên kiêu đánh một trận, cũng không ai cầm hắn có biện pháp gì. Muốn gặp Băng Điệu Lăng, trực tiếp qua là được. Băng gia lão tổ là ngưu bức, nhưng tối đa cũng sẽ đem người máy kia cho hủy đi. Trái lại hiện tại, chân thân đã đến, nhưng là bó tay bó chân đấy. Bất quá nói những thứ này cũng với không có gì bổ sung. Ai bảo hắn ở đây Thiên Chú Thành ngây người trận, mỗi ngày chính là tu luyện, nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật, làm vú em, nhàm chán đã quen, tài nghĩ ra được xuyên qua gió lùa, thuận tiện tìm kiếm cái này Thái Bắc cổ thành thí luyện đế. Giữa đám người, Bảo Bảo nằm ở Khương Dự trên bờ vai, trong nội tâm thật đau lòng, nàng tài xa xa nhìn mẹ trong chốc lát, mẹ đã đi, Thái Cực kiếm núi, chỉ rồi hai vị thiên cảnh, nhưng đều là thiên cảnh tam trọng tồn tại. Thân thể thẳng tắp giống như kiếm, một thân kiếm khí làm cho người ta sợ hãi. Trở về người chính giữa, khoảng chừng lấy 5 vị là thuộc về Thái Cực kiếm núi đấy. Số lượng là tối đa đấy. Với tư cách trong vực cường đại nhất cực hạn tông môn, trong môn đệ tử có lẽ ở thiên phú lên, không nhất định có thể đủ thắng quá thế lực khác. Nhưng mà có lý niệm lên, mỗi người đệ tử đều là truy tìm độc lập mà cường đại nội tâm. Điểm này khiến cho Thái Cực kiếm núi đệ tử tại thí luyện chính giữa xa so với còn lại tông môn muốn càng thói quen. Tuy rằng đã trở về 5 vị nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, nhưng mà Thái Cực kiếm núi hai vị thiên cảnh đều là trên không có chút nào vẻ cao hứng. Bởi vì so với thế lực khác như vậy để trong lòng thành công, bọn hắn càng để trong lòng hy sinh. Hơn nữa, cái này hy sinh đệ tử chính giữa, còn có một chút bọn họ thân mật sau thế hệ, kiếm xích tâm cùng còn lại 4 vị nửa bước thiên cảnh Thái Cực kiếm núi đệ tử cùng một chỗ về tới Thái Cực kiếm núi trận doanh chính giữa, mơ hồ có thể chứng kiến. Mặt khác 4 người đều vô thức khoảng cách kiếm xích tâm ra một bước. Hai vị Thái Cực kiếm núi thiên cảnh trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Giờ này khắc này kiếm xích tâm bộ dạng, dùng ma khí rậm rạp để hình dung đều không quá đáng. Đôi mắt kia, quả thực giống như là muốn nhắm người mà cắn. Kiếm xích tâm tu vi rất cường đại, hầu như nằm ở nhóm người này đỉnh. Nhưng mà hai vị thiên cảnh nhập lại không vui. Chuyện gì xảy ra? Một tên trong đó thiên cảnh trầm giọng hỏi. Mặt khác 4 gã trở về nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, há miệng muốn nói, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Nhưng mà cuối cùng cái gì nha đều cũng không nói ra miệng, chẳng qua là cúi đầu. Một gã khác thiên cảnh thấy vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, hít sâu một hơi, trở về rồi hãy nói. Nơi đây hiển nhiên không phải tra cứu địa phương. Tại một cái không gian thật lớn thông đạo chính giữa, hai vị thiên cảnh mang theo trở về Thái Cực kiếm núi đệ tử. Trở lại Thái Cực kiếm núi, trước khi đi, kiếm xích tâm quay đầu lại, nhìn cái kia phía sau Thái Bắc cổ thành, trong con mắt hiện lên một tia thống khổ, khóe mắt có vệt nước mắt, tiến tới là nổi giận cùng sát ý. Trong đám người, Khương Dự nhìn Thái Cực kiếm núi trở về thiên kiêu chính giữa, phát hiện nhưng không có kiếm linh tức bóng dáng. Đối với cái này Thái Cực kiếm núi nữ tử, hắn còn rất có ánh giống như lúc này chưa có trở về, là ngay từ đầu sẽ không tham gia đệ nhất thí luyện sao? Hơn nữa, kiếm xích tâm biến thành như vậy, quỷ bộ dạng, cái này Thái Bắc cổ thành thí luyện, cũng không phải như vậy đơn thuần thí luyện, bất quá chỉ cần người không chết, nghĩ đến dùng thái cực kiếm núi năng lực, có lẽ quản lý thật tốt kiếm xích tâm, Khương Dự cũng sẽ không có lại lo lắng nhiều. Hắn hiện tại muốn chính là làm sao cùng băng điệu lăng gặp mặt một lần. Có băng ra chỗ này lớn băng sơn, mà Khương Dự lại chỗ với mẫn cảm thời hạn. Cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng không thể ta cùng bão bão vất vả khổ cực chạy ra ngoài. Chính là đứng ở một bên trở thành một canh giờ người qua đường giáp cùng người qua đường ất. Cái này Thái Bắc cổ thành hành trình liền kết thúc sau. Khương Dự nghiêng lông mi lẩm bẩm nói, quan trọng nhất là chuyến này chạy đến cũng không cùng băng điệu lăng một mình gặp được trước mặt. Đem cái này chỗ trống 30 năm bổ nhất bổ, tại đây sao muốn tan cuộc rồi. Khương Dự chỉ cảm thấy trong nội tâm thật không cam lòng. Các đại cực hạn thế lực đều là nhận được chính mình trong thế lực thiên kiêu, có vui mừng có buồn. Thiên Chú Thành lần này đến đây chính là nhị mạch mạch chủ, lục mạch mạch chủ hòa mười đưa tình chủ. Tuy rằng lúc trước Thiên Chú Thành tổ sư chỉ lấy rồi 9 người đệ tử, nhưng mà sau đến Thiên Chú Thành trở thành cực hạn thế lực sau, lại có một chút thiên cảnh gia nhập, thành lập 10 mạch cùng sau này mạch, tại nửa bước thiên cảnh thiên kiêu chính giữa, Thiên Chú Thành đầu gặt hái được 2 vị. Nhưng đây đối với Thiên Chú Thành mà nói, đã đủ rồi. Dù sao, trong nhà còn có một vị trí ngoan chủ tại Bân Mê lấy một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn. Liệu Miên Xanh trở lại Thiên Chú Thành trận doanh sau, hướng 3 vị thiên cảnh được rồi hành lễ, mà 3 vị thiên cảnh đều là trên mặt dáng tươi cười, trong thần sắc nhìn không ra một điểm đối đãi vãn bối thần sắc. Đến nỗi còn lại đệ tử, khẳng định liền không giống nhau, cho dù là nửa bước thiên cảnh, cùng thiên cảnh cũng chênh lệch cực lớn, chỉ nói là tương lai rất có thể đột phá đến tầng này lần. Không đột phá lúc trước đều là vãn bối. Những chi tiết này, Khương Dự chính trốn ở góc phòng suy nghĩ, nhưng là không có chú ý tới. Hơn nữa, hắn còn không có phát hiện chính là, tại Thiên Chú Thành trở về đệ tử chính giữa, còn có một thân ảnh quen thuộc, là một nữ tử, chẳng qua là mang theo rồi áo đen. Hơn nữa, trên mặt có một đạo vết sẹo, khí chất biến rất nhiều. Khương Dự lại là khẽ quét mà qua, mới không có nhận ra. 3 vị thiên cảnh đồng dạng mở ra không gian thông đạo, đang muốn mang theo chúng đệ tử ly khai, mà đột nhiên nhị mạch mạch chủ nhận được đến từ Thiên Chú Thành một cái tin tức, sắc mặt biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Lục mạch mạch chủ hỏi. Không có cái gì nha, nhị mạch mạch chủ đầu lông mày kéo ra. Lúc này ở Thiên Chú Thành chính giữa, Thiên Chú Thành thành chủ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn xem ngụy trang thành Khương Dự cùng bão bão người máy, trong lòng là nghẹn lấy một cỗ lửa. Cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ liền không biết hiện tại ở bên ngoài đối với hắn mà nói có bao nhiêu nguy hiểm? Ngoại trừ 2 người máy, còn có một tờ giấy, siêu siêu vẹo vẹo đất viết một hàng chữ, các vị hơn bá bá, ba ba cùng bão bão đi ra, chớ niệm mà đi. Nhìn xem tờ giấy này, Thiên Chú Thành thành chủ càng tức giận. Khương Dự một người đi ra ngoài còn chưa tính, vẫn đem bão bão cho kéo đi ra ngoài. Thật không sợ địch nhân phát hiện sao? Một bên còn đứng lấy Khương Dự sư phó Thạch Tượng chính uống rượu, Tựa hồ đối với kết quả này một chút cũng không ngoài ý. Hơn nữa sắc mặt chính giữa không có chút nào lo lắng. Bát sư đệ, ngươi không thể quản hắn. Thiên chú thành bất đắc dĩ đối với thạch tượng nói ra. Thiên chú thành thành chủ hiện tại cũng còn không biết Khương Dự là sao vậy chuồn đi đấy. Tuy rằng, đã có hai người máy thế thân. Nhưng mà, bản thân khí tức muốn giấu giếm được trận pháp. Không có một cái hiếm thấy đặc thù chí bảo là không thể nào đấy. Nếu không phải tạm thời có việc phái người tìm đến Khương Dự. Hắn đều không phát hiện được Khương Dự chạy ra ngoài sự tình. Không quản được, thạch tượng nói chỉ là một câu nói như vậy, cũng lười quản. Phía sau câu này, thạch tượng nuốt vào trong rượu. Thiên chú thành thành chủ chứng kiến thạch tượng cái dạng này, cũng là cảm thấy đau đầu, không có biện pháp nào. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Hiện tại, quan trọng nhất là muốn đem Khương Dự cùng Bảo hai cái này tiểu gia hỏa cho tìm trở về. Tại lúc này điểm chuồn đi, không cần phải nói, Thiên Chú Thành thành chủ cũng biết Khương Dự nhất định là Thái Bắc cổ thành đi chơi. Đoán chừng còn muốn tiếp kiến băng gia băng điệu lăng. Bất quá, liền kết quả mà nói, tại loại tình huống đó xuống, Khương Dự nhất định là như không được nguyện đấy. Nghĩ tới đây, Thiên Chú Thành thành chủ chẳng biết tại sao có loại hạ giận cảm giác. Hắn đã phát tin tức cho hắn phu nhân nhị mạch chủ, cũng không biết có thể hay không đem Khương Dự cho bắt được đến Thái Bắc cổ thành. Hoang vu trong trời đất, càng ngày càng nhiều thế lực bỏ chạy rồi, lưu lại người càng ngày càng ít. Khương Dự trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, thật sự là mọi việc không như ý. Vậy mà bị phát hiện rồi, vẫn có thể hay không làm cho người ta hảo hảo chơi đùa rồi. Ba, xảy ra chuyện gì? Bảo trông mong mà nhìn Khương Dự. A, không có việc gì. Ba mang ngươi tìm mẹ đi, Khương Dự nói ra. Như là đã bị phát hiện chạy ra ngoài sự thật, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ở bên ngoài chơi chán rồi trở về nữa chứ sao? Băng điệu lăng cũng không có khả năng một mực dừng lại ở băng tộc. Luôn luôn đi ra thời điểm mà đi chóng mặt đồ ăn a. Ta đã nghĩ lại để cho nam nhân vật nữ chính gặp mặt một lần. Sao vậy như thế khó đây? Hết chương.